ma đạo tặc tử, mỗi người đều muốn giết. Người nào nói chuyện đạo lý với ngươi? Một thanh niên áo vàng khác cười lạnh nói. Lão già thản nhiên cười, nhỏ giọng nói, ma đạo không ngờ cũng muốn nói chuyện đạo lý với chính đạo. Chuyện này lão phu lần đầu tiên gặp được nha. Ha ha, thú vị. Thú vị. Chư vị làm gì phải bức người như vậy? Bạch Nam Hiên không khỏi đầu lớn như đấu. Truyền âm vào bên trong quan tài hỏi giả La Minh Tôn nói, Minh Tôn, ta lần đầu đi ra ngoài, không thông đạo lý đối nhân xử thế, sợ nói sai thì đắc tội với người. Diệp Huyên là người nhân hậu, hắn gặp chuyện này thì phải xử lý thế nào? Già La Minh Tôn sắc mặt quái dị, lão Bạch, ngươi xác nhận ngươi muốn học tập Diệp lão đệ? Tất nhiên rồi. Diệp Huyên đạo đức tốt, chính là tấm gương cho ta. Ta từng nghe nói người trên giang hồ bất cứ kẻ nào nhắc tới tên hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên. Bạch Nam Hiên thành thành thật thật nói. Một khi đã như vậy, đại tôn ta nói một câu, ngươi liền học câu. Ta sẽ cho ngươi biết phong cách hành xử của Diệp lão đệ. Già La Minh Tôn buồn cười, cười ha hả nói, ngươi hiện tại ngẩng đầu, ánh mắt phải ngạo mạn, cực độ ngạo mạn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đúng là như thế này. Sau đó nói với bọn họ, các ngươi là muốn chết sao? Bạch Nam Hiên lập lại những lời này của hắn, lập tức hối hận. Chỉ thấy ba cao thủ Thái Cực Tông giận tím mặt, đều gầm lên. Đủ loại vu pháp vu bảo che trời phủ đất của Thái Cực Tông hướng tới hắn mà đập. Khốn khiếp, làm càn. Người trẻ tuổi kiêu ngạo, giọng điệu ngông cuồng, lão phu ngược lại nhìn xem là ai muốn chết. Bạch Nam Hiên sắc mặt đỏ lên, vội vàng tế khởi tranh cuốn. Chỉ nghe thấy tiếng sầm vang lên, bức họa cuộn tròn triển khai, hóa thành một bức tranh vẽ dài tới hơn 10 dặm. Trong đó vô số yêu văn xuất động, tràn ngập ra khí tức thần bí. Đại vu tam thần cảnh Thái Cực Tông phát ra vu pháp, vu bảo oanh lên trên mặt bức tranh chữ. Không chỉ có vu pháp bị hấp thu, thậm chí ngay cả vu bảo cũng rơi vào trong bức tranh chữ, biến mất không thấy. Chư vị, đây là một hồi hiểu lầm, ta có thể trả lại vu bảo cho các ngươi. Bạch Nam Hiên vội vàng biện giải, trả lại vu bảo cho chúng ta? Tiểu tử ngươi còn quá kiêu ngạo, ngươi còn dám làm nhục Thái Cực Tông. Ba người càng thêm tức giận. Phía sau lão gia đồng thời cũng hiện ra một đồ án Thái Cực Âm Dương Ngư. Chỉ thấy trung tâm đồ án có hai đầu âm dương ngư chuyển động nhanh chóng. Trong đó xuất hiện một bàn tay to, bao phủ thiên địa, ngang nhiên hướng tới Bạch Nam Hiên chộp tới. Điềm nhiên nói, nhìn không ra thằng nhãi tiểu ma đầu này tu vi không cao. Vu bảo thật ra không tồi, vẫn là giao cho lão phu bảo quản đi. Lão già này thực lực cực cao, chính là đại vu hợp thể kỳ, gần với bá chủ tam tướng cảnh. Chiêu thức này của hắn còn hung hăng hơn trước gấp chục lần. Hiển nhiên không chỉ tính toán thu đi bức tranh này của Bạch Nam Hiên, thậm chí tính toán xử tử hắn. Bạch Nam Hiên vội vàng chống đỡ, trong lòng âm thầm kêu khổ, Diệp Huyên không phải được xưng là nhiệt tình vì lợi ích chung, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Như thế nào lại nói ra những lời như vậy? Đúng rồi, nhất định là Minh Tôn cố ý gạt ta ma tộc Đại Minh Tôn Vương. Quả nhiên không phải là loại người lương thiện gì. Bọn họ ở bên ngoài đánh giết long trời lở đất, mà Diệp Húc lại lững thững ở trong ngọc lâu của mình. Lúc này hắn đã đi vào ngọc lâu tầng thứ tư, tế khởi Di La Thiên Địa Tháp.

đây là tài liệu cao đẳng kim tinh khí còn cao hơn cả tức những thế gian hãn hữu. Tuy nhiên khi cách lâu như vậy, chỉ sợ vạn cổ ma vực bảo vật đã sớm bị người cướp đoạt không còn rồi. Ngũ hành kim khí kia chỉ sợ cũng biến thành vật của người khác rồi. Ngũ hành kim khí chỉ sợ cho dù là trong kho báu của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta cũng không có nhiều. Mấy thứ này đều là tài liệu luyện chế cấm bảo. Thánh Tông ta lưu trữ loại tài liệu này cũng không thể dễ dàng lấy ra được để cho ta luyện chế vu bảo. Hiện giờ Di La Thiên Địa Tháp của ta mới 9 tầng, khoảng cách 33 tầng còn quá sớm. Hiện tại bắt đầu sử dụng tài liệu luyện chế cấm bảo, nếu tới trình tự cao hơn, vậy phải dùng tài liệu gì đây? Diệp Húc biết đủ loại tài liệu. Dựa theo phẩm bậc thì chia làm 9 phẩm. Trong đó ngũ hành kim khí là bảo vật cửu phẩm rồi. Di La Thiên Địa Tháp hiện tại đã dùng tài liệu cửu phẩm luyện chế. Tương lai tài liệu còn cần phải cao thế nào nữa? Chỉ sợ hắn cũng không thể nhận thức được. Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất, đó là tìm được tòa bảo tháp của Di La Thiên Yêu Đế kia. Lược bớt cho ta phải luyện chế. Tuy nhiên lấy tu vi hiện tại của An, cho dù là tòa bảo tháp ở trước mặt ta, chỉ sợ ta cũng không thể thu nó đi. Thậm chí còn chưa tới gần biên giới bảo tháp, sẽ bị bảo tháp chấn tan xương nát thịt. Đừng nói ta, cho dù là Vu Hoàng, chỉ sợ cũng không thể tiếp cận tòa bảo tháp kia được. Diệp Húc đúng là không thể nghi ngờ điểm này. Hắn ở trong bàn Hoàng Lăng đã từng chứng kiến khí tức của bàn Hoàng Lăng. Chỉ là cấm chế và uy áp bên trong Hoàng Lăng liền có thể khắc chế được cường giả tam bất diệt cảnh như Giả La Minh Tôn. Làm cho Giả La Minh Tôn bị vây trong đó mấy trăm năm, gần như bị mài chết bên trong cấm chế. Có thể thấy được khí tức Vu Hoàng tột cùng hùng mạnh tới như thế nào. Mà Di La Thiên Yêu Đế so với Vu Hoàng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn luyện chế chính là chứng đạo chi bảo. Vu Hoàng chỉ sợ tới gần cũng bị đập vụn. Diệp Húc đi thẳng ra khỏi Ngọc Lâu. Chỉ thấy Bạch Nam Hiên ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, thở hổn hển. Linh cứu thanh đăng bị hắn đặt sang một bên. Quan tài mở ra. Già La Minh Tôn đang thò cái đầu cực lớn của mình ra liếm liếm miệng. Minh Tôn, ta đã sớm nói qua, ta có thể ứng phó, ngươi sao lại ra tay? Bạch Nam Hiên oán giận nói. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc từ trong Ngọc Lâu đi ra, không khỏi vui sướng vạn phần. Kêu khổ nói, Diệp huynh, ngươi rốt cuộc cũng đi ra. Ngươi tới phân xử dùm ta. Vừa rồi ta rõ ràng có thể đối phó được mấy cao thủ Thái Cực Tông kia. Vốn đã áp chế bọn họ xuống rồi, làm cho bọn họ chịu thua. Người ta đã tính toán xin lỗi. Ý tứ của ta là nếu xin lỗi, vậy thả bọn họ rời khỏi. Dù sao tất cả mọi người đều là đồng đạo trong giang hồ. Oan gia nên giải không nên ghét. Minh Tôn lại thò một bàn tay từ trong quan tài ra, kéo bọn họ vào bên trong quan tài, ăn sạch người ta. Lão tử chưa ăn Già La Minh Tôn bắn ra móng tay sắc bén như đao cạo răng nói. Suy, móng tay hắn lôi ra một cái giày bên trong hàm răng. Bạch Nam Hiên vội vàng nhặt giày lên kêu nói, ngươi xem, ngươi xem. Đây là giày của lão tiên sinh Thái Cực Tông vừa rồi. Ngươi còn nói là chưa ăn. Lão tiên sinh kia chỉ còn lại một chiếc giày, vậy người đi đâu? Già La Minh Tôn sắc mặt không tốt, dầm gì nói, lão Bạch, dựa theo quy củ ma tộc, người chiến bại sẽ bị đối phương ăn luôn.

hiện giờ lại bị hai bộ móng này bắt lấy. Bị chảo vỡ đầu ngay tại chỗ. Lập tức mất mạng. Lập tức trên không trung xuất hiện một cái đầu chim thật lớn. Dùng sức mổ một cái. Liền mổ lấy thi thể cự thứ. Ngửa đầu nuốt vào. Con chim khổng lồ này cao giọng kêu to. Hiển nhiên cực kỳ vui mừng. Triển khai hai cái cánh như hai đám mây đen lớn. Cuồng phong rít gào. Hướng bên này mà bay đi. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Chỉ thấy chim khổng lồ bay tới. Tốc độ cực nhanh. Lại vào lúc này. Trong rừng rậm cách bọn họ không xa lắm. Đột nhiên một đạo kim quang huy hoàng bắn ra. Hình dạng như tiễn. Xuyên thủng thân hình khổng lồ của con chim kia. Ọ. Chim khổng lồ rên rỉ ầm ầm từ trên trời rơi xuống, rơi tới địa phương cách hai người bọn họ hơn 10 dặm. Theo quán tính, thân hình của nó tiếp tục trượt về phía trước, đụng vào mấy tòa núi lớn, đụng vỡ vô số cây cối. Thân hình nó thực sự khổng lồ, làm cả tòa núi rừng phía trước mắt Diệp Húc bị phá hủy, vẫn chảy xuống dưới chân bọn họ. Khó khăn lắm mới dừng lại được. Diệp huynh, con chim này thực sự rất cứng rắn. Bạch Nam Hiên sắc mặt đột biến. Thấp nhỏ nói, vừa rồi ta cùng ba vị Thái Cực Tông đại vu đồng thủ. Vu pháp oanh xuống mặt đất. Chỉ có thể lưu lại một cái hố nông nông. Mà con chim này rơi xuống từ trên cao. Không ngờ có thể san bằng một tòa núi lớn. Thân hình của nó mạnh mẽ tới cực điểm rồi. Viễn cổ cự thú ở thiên giới cũng quá mạnh mẽ đi. Diệp Húc nâng mạnh tay chụp xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng nổ. Mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu hơn 10 mét. Hắn không khỏi nhíu mày. Bạch Nam Hiên nói rất đúng. Mặt đất nơi này tuyệt đối cứng rắn tới đáng sợ. Nếu ở thế giới vu hoang, hắn một chưởng tuyệt đối có thể đánh sập một tòa núi lớn. Mặt đất bị đánh rạn nứt. Mà ở trong Bắc Hải bí cảnh, lại có thể chỉ tạo ra được một hồ nước nho nhỏ. Mà thi thể con chim này lại có thể đầy bằng một tòa núi lớn. Có thể thấy được khí lực của viễn cổ cự thú dũng mãnh ra sao. Thi thể con chim này là một kiện bảo bối, đủ để luyện chế được một kiện vu bảo mạnh mẽ cực điểm. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chim khổng lồ này phơi thây trước mặt bọn họ. Giống như một tòa núi lớn. Lông mao của nó rạng rỡ kim quang. Có vẻ sáng bóng như kim loại. Rất là cứng rắn. Diệp huynh, ngươi muốn thi thể con chim này sao? Hắn đúng là rất động tâm với con chim khổng lồ này. Tuy nhiên lễ phép, hắn vẫn quay sang nói với Diệp Húc. Diệp Húc lắc đầu cười nói, Bạch huynh, cũng là ngươi nhận lấy đi. Bạch Nam Hiên vui mừng dị thường, vội vàng huy tay áo một cái, làm cho con chim khổng lồ này bị thu vào trong tay áo của hắn. Diệp Húc cười nói, ta muốn chính là lấy cái đồ vật xử lý con chim khổng lồ này. Một đạo kim quang vừa rồi giết con chim khổng lồ. Hơn phân nửa là một kiện vu bảo. Uy năng xúc phát ra. Có thể bắn chết được đầu cự thú này. Bạch huynh có thể nhìn thấy được hình dạng của đạo kim quang này sao? Bạch Nam Hiên lập tức tỉnh ngộ. Nếu so sánh với xác chết của chim khổng lồ mà nói, bản thể của đạo kim quang kia mới chân chính là thứ tốt. Đầu chim khổng lồ này khí lực mạnh mẽ thái quá, nhưng là chết ở dưới kim quang. Có thể thấy được đạo kim quang đó phát ra phải mạnh hơn con chim khổng lồ này không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy

Tuy nhiên lão tử thu nó chi bằng để ta dùng một thời gian trước đã. Minh Tôn vất vả, loại việc nhỏ này làm sao có thể để Minh Tôn vất vả đây? Vẫn là để tự tiểu để tới lấy đi. Diệp Húc hít dài một hơi. Phía sau đột nhiên hiện ra 12 nguyên thai. 12 nguyên thần. Hắn vận đại nhật thuần dương vô cực kinh. Chỉ thấy những nguyên thai phía sau hợp lẫn với nhau. 12 nguyên thần dung hợp lại. Khiến cho khí thế của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. So với trước đây càng mạnh mẽ hơn nhiều. Rầm. Tất cả nguyên thai nguyên thần phía sau hắn biến mất. Thay vào đó là một vòng mặt trời chói chang, sáng rực rỡ. Bên trong vòng mặt trời chói chang này thậm chí truyền tới dẫn lực vô cùng mạnh mẽ. Dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Làm cho tất cả mọi vật đều bị cắn nuốt vào bên trong nguyên thai. Vầng mặt trời chói chang này giống như đang dựng dục sinh mệnh. Mỗi lần chấn động là một lần truyền ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Thái Dương Thần Cung, Hảo Thiên Đại Nhật Chân Kinh Già La Minh Tôn trong lòng khiếp sợ không ngừng thất thanh nói. Thái Dương Thần Cung Hảo Thiên Đại Nhật Chân Kinh cực kỳ dũng mãnh bá đạo. Đồng thời cũng cực kỳ bắt mắt. Chỉ cần nhìn qua tâm pháp này, bất kể người nào cũng không thể quên. Già La Minh Tôn từng ở trong hằng cổ ma vực gặp qua cường giả Thái Dương Thần Cung. Bởi vậy hắn liếc mắt một cái là nhận ra được tâm pháp vận chuyển của Diệp Húc. Tuyệt đối là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung. Di La Thiên Địa Tháp Tế. Diệp Húc khẽ quát một tiếng. Một tòa bảo tháp 9 tầng phóng lên trên cao. Gắn vào đỉnh đầu của hắn. Nguyên thần nguyên thai của hắn lập tức nhảy vào bên trong tháp. Bảo tháp lập tức kích phát ra uy năng, từng đạo ánh sáng mờ lưu chuyển hạ xuống dưới quanh quanh thân thể của hắn. Tỳ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. A. Nơ. Gơ. Mờ chứa năng lượng khủng bố hơn xa nguyên thần chi bảo. Kích thích hư không. Bảo vệ thân hình hắn. Già La Minh Tôn bất chấp giật mình. Chỉ thấy Diệp Húc chuẩn bị thỏa đáng. Phòng ngự chu đáo chặt chẽ. Lúc này mới thò tay ra. Hướng tới kim tiến mà chộp. U Thiên Thần Vương độ ác ấm thu. Kim tiến như trụ. Cần mấy người mới có thể ôm hết. Tuy nhiên Diệp Húc thi triển ra Thiên Thần Vương độ ác ấm. Dễ dàng thu kim tiến này vào bên trong thiên thần giới giữa lòng bàn tay. Diệp Húc nao nao tạm thời dừng lại. Già La Minh Tôn cười lạnh nói thế nào. Kim tiến này nặng tới đáng sợ đi. Lấy thực lực của ngươi xa xa không đủ để giúp nó ra được. Chỉ có đại tôn ta mới có khả năng giúp cái này ra khỏi. Hắn còn chưa dứt lời. Chỉ nghe thấy Diệp Húc nhẹ nhàng vừa động. Rút kim tiến này lên. Chỉ thấy kim tiến ngày càng nhỏ. Rơi vào lòng bàn tay hắn. Giống như một mũi tên bình thường vậy. Chỉ có điều kim quang chói mắt. Vừa nhìn thấy đã biết không phải là phàm vật rồi. Kim tiến rơi vào trong tay, Diệp Húc không khỏi nhíu mày, lúc này kim tiến không có nặng nề như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại nó nhẹ nhàng như không có gì, cầm trong tay cũng không cảm giác có chút sức nặng nào cả. Minh Tôn, cái tiến này thật nhẹ, có phải là giả không? Diệp Húc đưa lên đưa xuống kim tiến buồn bực nói. Già La Minh Tôn cũng khó hiểu vô cùng. Vò đầu nói khả năng lơ giả đi. Lão tử cũng hiểu được. Làm gì có chuyện dễ dàng thu đi một kiện cấm bảo không trọn vẹn như vậy. Dường như quá mức đơn giản một chút. lão tử ở cùng với ngươi khẳng định không phải chuyện tốt gì, không tới lúc khẩn cấp, không cần gọi ta. Hắn thả người nhảy vào trong linh cứu, Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói Minh Tôn chậm đắc. Già La Minh Tôn vội vàng nhảy vào trong quan tài, khép lại quan tài, cả giận nói ta đã nói không phải việc khẩn cấp a. Trong linh cứu truyền tới tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất thê lương vô cùng. Lúc này Diệp Húc cũng thu hồi lại kim tiễn, khí tức cấm bảo tiêu tan. Bạch Nam Hiên nơm nớp lo sợ đi lên, nhìn quan tài một cái, nhỏ giọng nói Minh Tôn hắn làm sao vậy? Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói ta định bảo hắn trong bảo hồn giới linh cứu trấn áp tiễn khí, bảo hắn cẩn thận một chút, không nghĩ tới hắn lại nóng vội như vậy. Sao ngươi không nói sớm? Già La Minh Tôn nổi giận đùng đùng từ trong quan tài nhảy ra, thân hình bị vô số tiễn khí bắn phá như cây sàng, có thể nói là chật vật không thể chịu nổi. Thân thể Minh Tôn thật dũng mãnh, bị tiễn khí bắn thành như vậy, không ngờ cũng không chết. Bạch Nam Hiên vẻ mặt hâm mộ tán thưởng nói, đó là tất nhiên, đại tôn ta thân hình này trải qua thiên truy bách luyện, hấp thụ u minh ma khí, cho dù là cấm chí của bàn hoàng, làm lão tử mệt nhọc mấy trăm năm cũng không thể luyện hóa được ta. Già La Minh Tôn đắc ý sạp sào, hồn nhiên quên chuyện không vui vừa rồi, nói trong quan tài này đều là kim sắc tiễn khí, lão tử tạm thời không thể trốn được, ta cần phải luyện hóa hết thảy những tiễn khí này. Minh Tôn, nếu ngươi luyện hóa những tiễn khí này mới là phung phí của trời. Diệp Húc mỉm cười nói lưu lại cho ta, ta có trọng dụng. Già La Minh Tôn mắt trợn ngược, tiểu tử ngươi lại có âm mưu dù kế gì? Minh Tôn, trong lòng ngươi tiểu đệ là xấu xa như thế sao? Còn hơn cả xấu xa. Già La Minh Tôn khẳng định gật đầu, rất trịnh trọng nói. Diệp Húc không thèm để ý, thúc giục thử kim tiễn, nhưng không cách nào thôi phát được uy năng của kim tiễn này, không khỏi buồn bực, tiện tay đưa kim tiễn cho Bạch Nam Hiên nói Bạch huynh, thử xem sao. Bạch Nam Hiên tiếp nhận kim tiễn này, thúc giục yêu nguyên của mình, cũng không thể xúc phát ra được uy năng của kim tiễn. Nghi hoặc nói chẳng lẽ năng lượng của kim tiễn này hao hết rồi hay là đã lâm vào ngủ say? Loại đồ vật như cấm bảo, hai tiểu mao tử các ngươi có khả năng thúc giục sao? Già La Minh Tôn một tay đoạt lấy kim tiễn, cười lạnh nói chỉ có cường giả tam bất diệt cảnh tu vi thâm hậu như bản tôn mới có thể thúc giục được cấm bảo. Hắn cố gắng một lúc lâu, gấp tới độ đỏ mặt tía tai cũng không thể kích phát được uy năng của kim tiễn. Tiện tay ném kim tiễn lại cho Diệp Húc, hừ lạnh nói lão đệ, kim tiễn này của ngươi hơn phân nửa là hỏng rồi, hoặc là một kiện cấm bảo giả. Chúng ta cố gắng một lúc lâu như vậy, không ngờ tới được món đồ như vậy, không đáng giá nha. Bạch Nam Hiên cười nói Minh Tôn nói không sai, kim tiễn này đặt trong này không biết bao lâu rồi. Hạ gia chiếm lĩnh Bắc Hải bí cảnh cũng không phải một thời gian ngắn, vì sao Hạ gia thủy chung vẫn không thu lại kim tiễn này? Hơn phân nửa bọn họ đã tới nơi này, phát hiện ra uy năng kim tiễn cũng không có lợi hãi như trong tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là một vu bảo tốt mã mà thôi, bởi vậy mới không để ý tới cái này. Bạch huynh nói có lý. Diệp Húc thở dài thu kim tiễn vào bên trong ngọc lâu, trong lòng có chút buồn bực. kim tiến này lúc trước tản mát ra uy năng. Ngay cả già La Minh Tôn cũng kiêng kỵ vạn phần. Bức bọn họ không thể không dùng linh cứu thanh đăng chống cự lại. Thậm chí ngay cả linh cứu thanh đăng cái bất diệt chi bảo này cũng suýt nữa bị tiến khí phá hủy. Theo lý mà nói kim tiến hẳn là một bộ kiện của cấm bảo, tuy nhiên vì sao lại không thể phát ra được uy năng? Hắn để việc này ra sau đầu. Lập tức tế khởi Di La Thiên Địa Tháp. Làm cho tất cả thuần dương linh khí chung quanh đây thành hư không. Sơn cốc nhỏ này, thuần dương linh khí rất nhiều. Linh khí thậm chí ngưng tụ thành hồ nước, cũng đủ cho hắn luyện tới cảnh giới rất cao. Thoát thai thuần dương. Sau khi thuần dương linh khí trong sơn cốc bị hắn rút sạch, ba người lúc này rời khỏi đây. Diệp Húc quay đầu lại nhìn phiến dãy núi này, không khỏi nao nao. Thất Thanh cười nói Minh Tôn, Bạch huynh, các ngươi xem đỉnh núi này giống cái gì? Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám núi lồng lộng, trời mênh mông một mảnh. Những dãy núi này liên tiếp cùng một chỗ. Trong đó một tòa núi lớn cao tới mấy vạn trượng, từ xa nhìn lại, giống như một cái bao lớn, hoặc như một xác rùa. Mà thung lũng bọn họ vừa rời khỏi kia, giống như một cái đầu lớn, hoặc là ở giữa một cái đầu lớn, liên kết với xác rùa. Có thể là một cái đầu rùa lớn vậy. Bạch Nam Hiên buồn cười cười nói giống như một cách đầu ô quy vậy, thú vị. Diệp Huynh, Minh Tôn, các ngươi thử nói xem có khả năng đây là thi thể của viễn cổ cự thú bá hạ không? Lão Bạch ngươi cũng không có kiến thức. Hằng cổ ma vực ta hùng sơn trùng điệp không thể đếm nổi. Hình dạng thiên kỳ bách quái. Đợi khi có thời gian, Đại Tôn ta mang các ngươi đi kiến thức một phen. Già La Minh Tôn thúc giục nói đi mau, đi mau. Ta có thể cảm giác được. Trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này có vô số bảo vật đang chờ Đại Tôn ta tới sủng hạnh. Chúng nó đang giang hai tay ra chờ đợi Đại Tôn ta. Diệp Húc cười nói Minh Tôn, lấy thực lực của ngươi còn cần vu bảo gì? Những bảo bối nhi này vẫn là thuộc về tiểu đệ tốt hơn. Già La Minh Tôn không chút xấu hổ nói có thêm một kiện bảo bối càng phát huy được thực lực của lão tử. Rơi vào trong tay ngươi, chỉ không thể sử dụng được thôi. Ba người vừa rời đi, chỉ thấy bên trong tầng mây, đột nhiên một kiện đại đỉnh thật lớn rơi xuống. Thẳng xuống bên trong thung lũng. Rất nhiều cao thủ hạ ra từ trong đỉnh lao ra tuần tra chung quanh thung lũng. Lục soát tịch thu hết thảy cho ta, nhất định phải tìm được bá hạ lão tổ. Lão tổ tông bá hạ của đại hạ ta, chính là sinh linh được hình thành từ ý chí bất tử của hoàng triều ta. Mạnh mẽ vô cùng. Có thể so với vu hoàng. Nghệ hoàng tên phản nghị kia không thể bắn giết được ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, chỉ có thể bắn xuyên qua đầu bá hạ lão tổ, trấn áp ý chí của lão tổ bên trong kim tiễn. Chỉ cần hủy diệt kim tiễn, bá hạ lão tổ sẽ sống lại. Có lão nhân gia ở tại, tất có thể kéo dài đại vận của đại hạ quốc ta, tái hiện lại huy hoàng của đại hạ hoàng triều xưa kia.